Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, kinh thế danh kiếm, sao hộp gỗ đặt ở trên bàn. Hai vị lễ nghi tiểu thư rời khỏi một bên, khoảng cách có 3 mét ra tả hữu, mà bán đấu giá sư Liễu Thanh Thanh tắc cầm một cái có một thước lớn lên tiểu gậy gộc, dùng nào đó biểu tình đối đại gia nói, cái này đồ vật thực bất bình thường, thỉnh đại gia lưu ý. Thấy nàng này phó tư thái, đại gia hứng thú càng thêm tới. Bán đấu giá sư chậm rãi dùng tiểu gậy gộc đem kia hoàng lụa bố đẩy ra, hai mặt màu đỏ quang mang chợt ở kia hộp gỗ bốn phía sáng lên, mang theo xâm hàn lạnh lẽo. Bất quá, chỉ là như vậy, trong nháy mắt, thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Này đồ vật cư nhiên là hai thanh kiếm ở ni, trong đó một phen hơi đại màu đỏ thẫm, một phen tiểu xảo màu đỏ nhạt, song song nương tựa ở bên nhau, nằm ở hộp gỗ, cứ việc liệm quang mang, lại vẫn như cũ khó có thể che giấu cái loại này tùy thời muốn lao tới hàn mang. Này hai thanh trên thân kiếm âm sát khí cũng cực kỳ nồng đậm, không biết uống bao nhiêu người huyết, dựa vào nhiều ít hồn phách. Đối với người thường tới nói, này hai thanh kiếm tuyệt đối là hung khí, căn bản là không ai có thể chống đỡ nó kia âm sát khí. Nhưng đối Dương Tử Mi tới nói, nó có thể trở thành thuận buồm xuôi gió pháp khí. Sắp tới Long Trục Thiên tích cực cùng sư phụ học tập kiếm quyết, liền thiếu một phen lợi kiếm mà đi, mà này hai thanh kiếm thoạt nhìn là uyên ương âm dương kiếm, một phen thích hợp Long Trục Thiên sử dụng, một phen thích hợp chính mình. Hai người vừa lúc có thể tu luyện kia thái cực lượng nghi kiếm pháp. Bên người La Anh Kính cũng bắt đầu hai mắt sáng lên. Hắn từ nhỏ liền đối kiếm yêu sâu sắc. Trong nhà cũng cất chứa không ít đến từ thế giới các nơi các kiểu kiếm money. Xin hỏi, ở đây các vị, hay không có thể có người nhận ra này hai thanh là cái gì kiếm? Bán đấu giá sư dò hỏi. Không ai hừ thanh, cứ việc đại gia không có nhận ra chúng nó, nhưng là, chúng nó tên, chỉ cần chúng ta hơi chút có điểm tri thức người đều biết. Chúng nó chính là có thần kỳ sắc thái cổ đại danh kiếm. Bán đấu giá sư dừng một chút, thanh âm trong trẻo, can tướng mạc tà, ở đây người hít thà một hơi, đúng vậy. Trừ bỏ giống Lý Mai như vậy, liền tiểu học 3 năm cấp đều không có đọc được người. Cơ hồ không có người không biết này hai thanh kiếm tên. Có quan hệ can tướng mạc tà truyền thuyết, đại gia cũng xem qua không ít. Cực cụ bi tráng sắc thái, riêng là nó đúc luyện quá trình, cũng đã tràn ngập làm người bóp cổ tay mà than huyết tinh bi tráng. Nghe nói lúc ấy can tướng ở chế tạo vì quân chủ chuẩn bị kiếm khi gặp phiền toái, vô luận như thế nào cũng vô pháp đạt tới quân chủ tiêu chuẩn. Hắn thê tử mặc tạt thấy thế liền lấy thân đầu lò, ở trong nháy mắt thiên kinh địa chấn, hai thanh thần quang lấp lánh đoản kiếm huyền phù ở vỡ vụn kiếm lò phía trên. Can tướng sắc đỏ thẫm, ngạc chỗ có màu trắng mâm tròn, mạc tà sắc thiển hồng, nga chỗ có một màu đen mâm tròn. Hai thanh kiếm một hùng một thư, một dương một âm, kỳ diệu chính là bất luận lấy bất luận cái gì hình thức chia lìa bọn họ, can tướng mạc tà đều sẽ trở lại cùng nhau. Dương Tử Mi vô cùng kinh ngạc mà nhìn kia hai thanh kiếm, tâm tình vô cùng kích động mênh mông. Thanh kiếm này từ lúc bắt đầu chính là dùng người huyết nhục cùng hồn phách đúc mà thành. Kia âm sát khí cùng linh khí chính là không thể bằng được. Tuyết hồ, ta phải được đến chúng nó. Dương Tử Mi kích động mà đối Tuyết hồ nói. Tuyết Hồ quét nàng liếc mắt một cái, liền biết sẽ như vậy. Một bên La Anh Kính nghe thấy Dương Tử Mi cũng muốn được đến này hai thanh kiếm, tâm lập tức trầm xuống dưới. Đối với Dương Tử Mi, hắn cố nhiên muốn bác nàng cười, nhưng là hắn càng ái kia hai thanh kinh thế cổ kiếm mani, hắn cũng muốn được đến chúng nó. Sao trong truyền thuyết song kiếm hóa rồng mạc tà dấn thân vào đúc kiếm lò, nước thép nóng chảy, kiếm thuận lợi đúc thành một hùng một thư, đặt tên can tướng mạc tà. Can tướng chỉ đem can tướng hiến cho Sở Vương. Can tướng tư tàng mạc tà, tin tức thực mau bị Ngô Vương biết được. Võ sĩ đem can tướng bao quanh vây quanh, can tướng thúc thủ chịu trói. Hắn mở ra cái hộp kiếm tuyệt vọng về phía bên trong hỏi: Mạc tà, chúng ta như thế nào mới có thể ở bên nhau? Kiếm chợt từ trong hộp nhảy ra, hóa thành một cái thanh lệ bạch long, bay vút lên mà đi. Đồng thời, can tướng cũng đột nhiên biến mất, vô tung. Ở can tướng biến mất thời điểm, Ngô Vương bên người can tướng kiếm cũng chẳng biết đi đâu. Mà ở ngàn dặm ở ngoài hoang vắng Bần Thành huyện, ở một cái kêu Duyên Bình Tân, nay Giang Tây Nghi Xuân, đại trong hồ đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ bạch long. Này bạch long mỹ lệ mà thiện lương, vì bá tánh hô mưa gọi gió. Hoang vắng Bần Thành huyện dần dần mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, huyện thành tên cũng từ Bần Thành sửa vì Phong Thành. Chính là dân bản xứ lại thường xuyên phát hiện, này bạch long cơ hồ mỗi ngày đều ở Duyên Bình Tân mặt hồ nhìn xung quanh, tượng đang chờ đợi cái gì. Có người còn nhìn đến nó trong mắt thường hàm chứa nước mắt. 600 năm qua đi, một cái ngẫu nhiên cơ hội, Phong Thành huyện lệnh Lôi Hoán ở xây dựng tường thành thời điểm, từ ngầm cuột ra một cái thạch hộp, bên trong có một phen kiếm, mặt trên thình lình có khắc can tướng hai chữ. Lôi Hoán vui sướng dị thường, đêm này đem truyền tụng đã lâu danh kiếm mang theo trên người. Có một ngày, Lôi Hoán từ Duyên Bình Tân bên hồ đi ngang qua, eo chung bội kiếm đột nhiên từ trong vỏ nhảy ra dược tiến trong nước. Đang ở Lôi Hoán kinh ngạc hết sức, mặt nước cuồn cuộn, nhảy ra hắc bạch song long. Song long hướng Lôi Hoán liên tiếp gật đầu ý ở chí tạ. Sau đó, hai con rồng cổ thân thiết mà dây dưa cọ sát, song song lẻn vào đáy nước không thấy. Ở Phong Thành huyện nhiều thế hệ sinh hoạt các bá tánh phát hiện mỗi ngày ở Duyên Bình Tân mặt hồ dưng dưng nhìn xung quanh, nghe nói đã tồn tại 600 nhiều năm bạch long đột nhiên không thấy. Mà ở ngày hôm sau, huyện thành lại chuyển đến một đôi bình phàm tiểu phu thê. Trưởng phu là một cái xuất sắc thợ rèn, tài nghệ phi thường tinh vi, nhưng hắn chỉ dùng tâm rèn tránh không được mấy cái tiền bình thường nông cụ, lại cự tuyệt chế tạo có thiên kim chi lợi binh khí. Ở hắn làm việc thời điểm, hắn tiểu thê tử tổng ở bên cạnh vì hắn phiến cây quạt, lau mồ hôi thủy. Bất quá, trải qua hiện đại khoa học nghiên cứu, mạc tà đầu lò, kim thiết tức dung, cũng không phải phán đoán chung thần thoại. Bởi vì, nhân thể được đại lượng lân, ở đúc trong quá trình, nhưng khởi đến chất xúc tác hiệu quả. Đương đại chứ danh nghiên cứu giả, từng phòng chế Việt Vương Câu Tiễn kiếm cùng Ngô Vương Phu Ké Mâu Kim Hải Âu, liền lợi dụng cỏ cây than tăng thêm lân, phòng chế can tướng mạc tà nhị kiếm mani. Hết chương.